Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, ai đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Phanh, phanh, phanh, 24 đạo ánh kiếm không ngừng đánh trúng Davis tiến sĩ thân thể. Cũng không có phát ra lợi khí đâm xuyên thân thể âm thanh, mà là tương tự vật nặng kích đánh âm thanh. Tiếp lấy Davis tiến sĩ thân trên xương cốt không ngừng vỡ vụn. Mỗi một kiếm đều có thể tại Davis tiến sĩ thân trên lưu lại một đạo đại khái nắm đấm lớn nhỏ vết rạn, trải rộng Davis tiến sĩ toàn thân. Thế là, 24 đạo gặp ánh sáng về sau, Davis tiến sĩ thân trên xương cốt liền toàn bộ nứt tét ra. Không có một chỗ là hoàn hảo. Cho dù như thế, Davis tiến sĩ như cũ tại điên cuồng gầm thét, đang chịu đựng công kích đồng thời. Davis tiến sĩ như cũ đang không ngừng gia tăng lấy chính mình lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Davis tiến sĩ rốt cục kéo căng gãy mất quấn quanh lấy thân thể dây nhỏ. Từ không trung rớt xuống, này cũng còn có thể di động. Diệp Sát bẹp hạ miệng. Đối với Davis tiến sĩ năng lực phòng ngự hiện ra mấy phần kinh ngạc. Vậy mà có thể tiếp nhận chính mình nhiều như vậy công kích, còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Phương diện khác tạm thời không nói, nhưng lực phòng ngự này một hạng đều nhanh tiếp cận sứ đồ cấp bậc. Bất quá, kinh ngạc cũng chỉ có trong nháy mắt. Tại Davis tiến sĩ từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên. Một cước quỷ ảnh bộ đột nhiên xuất hiện tại Davis tiến sĩ phía dưới. Diệp Sát nắm chặt nắm đấm nói, vậy liền lại chịu một quyền thử một chút. Cương lực, Diệp Sát nắm đấm nắm chặt lên về sau, cánh tay đột nhiên to khỏe rồi hai vòng, đồng thời kẻ diệt thế hai bên xuất hiện rồi nhảy vọt hồ quang, nương theo lấy Davis tiến sĩ rơi xuống. Diệp Sát thuận thế một quyền đánh ra. Trọng quyền, Davis tiến sĩ không trung rơi xuống, căn bản không có bất kỳ đặt chân chút có thể để cho Davis tiến sĩ phát lực. Thế là, Diệp Sát nắm đấm kết kết thực thực đánh vào Davis tiến sĩ thân trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Davis tiến sĩ thân thể trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, lắp lên rồi phía sau dỡ bỏ cơ giới. Một khối vỏ bọc thép bị sinh sinh đụng lõm hóp xuống dưới, đem Davis tiến sĩ thân thể đều cho khảm nạm tại rồi mặt trong. Diệp Sát đi đến Davis tiến sĩ trước mặt, giơ lên nắm đấm lần nữa đánh xuống. Diệp Sát nắm đấm liên tục rơi xuống. Ta đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi sẽ giết ta. Diệp Sát một bên đem nắm đấm nện hướng Davis tiến sĩ, một bên khinh thường nói lấy. Sau đó, răng rắc một tiếng, che ở Davis tiến sĩ trên mặt xương cốt rốt cục bị Diệp Sát cho một quyền oanh vỡ nát, biến thành một đống cốt phiến tán lạc xuống. Davis tiến sĩ trên mặt da thịt bị bể nát, cốt phiến vạch phá, bị đỏ tươi máu cho triệt để nhuộm đỏ. Diệp Sát trào phúng nói, lão gia hỏa, ngươi bây giờ biết rõ cái gì là lực lượng rồi a? Còn có ai có thể giết ai? A, Davis tiến sĩ lần nữa gầm nhẹ một tiếng, nổi giận giãy giụa đứng dậy, dự định hướng về Diệp Sát bổ nhào qua. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát bàn tay bên trong vang lên rồi chói tai dòng điện âm thanh. Lập tức húy dòng điện quấn chặt lấy rồi Diệp Sát cánh tay. Lôi oanh, khoảng cách gần tiếp xúc mục tiêu. Sau đó đột nhiên phóng thích ra dòng điện tiến hành công kích. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời. 100% phát động đánh bay hiệu quả. 35% xác suất bổ sung tê liệt hiệu quả. Giảm xuống mục tiêu năng lực hành động. Diệp Sát đem nắm đấm hung hăng đánh trúng Davis tiến sĩ bộ ngực. Davis tiến sĩ phía sau vỏ bọc thép trong nháy mắt liền bị xé rách. Tiếp lấy Davis tiến sĩ thân thể ngã vào rồi dỡ bỏ cơ giới nội bộ. thân trên còn quấn quanh lấy một vòng hồ quang. Diệp Sát khinh thường nói, hy vọng tê liệt trạng thái có thể để ngươi thanh tỉnh một chút. Vô chi ra hỏa, Davis tiến sĩ giấy dụa lấy, nhưng bởi vì thương thế, còn có tê liệt trạng thái, để hắn động liên tục ra tay chỉ đều khó khăn. Cuối cùng thân trên bao bọc xương cốt như là hong gió đồng dạng, không ngừng xuất hiện vết rạn, cuối cùng biến thành mảnh vỡ. Davis tiến sĩ lại biến trở về rồi nhân loại hình thái, chỉ là máu me đầm đìa, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Diệp Sát đem Davis tiến sĩ từ dỡ bỏ cơ giới bên trong đẩy ra ngoài, cầm ra một chi tế bào hoạt tính dược tề nói, ta trên tay là trị liệu dược tề, nếu như ngươi nếu không muốn chết, chúng ta tới làm cái giao dịch làm thế nào? Davis tiến sĩ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Sát nói, ban đầu zombie virus. Davis tiến sĩ ngẩn người, lập tức cười lên ha hả nói, ta một mực đang suy đoán ngươi mục đích, không nghĩ tới ngươi nghĩ muốn kia đồ vật. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi có thể cho ta không? Davis tiến sĩ thu liễm nụ cười nói, thật có lỗi, ta không có, này một điểm ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Sát nói, ta muốn tình báo, liên quan tới ban đầu zombie virus tình báo nói hết ra. Davis tiến sĩ nói, ta không biết rõ. Diệp Sát nói, dạng này liền rất không có gì hay rồi. Cần gì phải tiếp nhận một chút khảo vấn mới nguyện ý nói ra đâu. Ngươi sẽ cảm giác được thống khổ. Ta sẽ lãng phí không ít sức lực. Đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Davis tiến sĩ cười nói, ngươi bằng cái gì coi là ta sẽ giải ban đầu zombie virus? Diệp Sát nói, ngươi khẩu khí căn bản cũng không có che giấu này một điểm ý tứ. Cần gì phải nói những lời nhảm nhí này đâu. Davis tiến sĩ nói, ngươi không phải người bình thường. Diệp Sát nói, đây là câu nói nhảm. Người bình thường không có cách nào đem ngươi đánh thành dạng này. Davis tiến sĩ nói, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ta hiếu kỳ là lực lượng của ngươi từ đâu mà đến. Quân cách mạng sao? Không, đám kia không thể gặp ánh sáng kiến càng. Căn bản không có năng lực như vậy. Như vậy, ngươi là nội bộ công ty nào đó một phái. Ngươi nghe lệnh Wayne Yastam. Vẫn là Adam Will. Ngươi là bọn hắn làm ra kiểu mới chiến sĩ. Thật có lỗi, Diệp Sát nói. Ngươi suy đoán là sai lầm. Ta cũng không đến từ Comiscope công ty. Thậm chí, cùng Comiscope công ty hoàn toàn không có quan hệ. Davis tiến sĩ bỗng nhiên con mắt sáng lên, trở nên hưng phấn lên. Kết quả lại là kéo động miệng vết thương của mình, không ngừng ho ra máu tươi. Davis tiến sĩ nói, ta gặp qua một số người, bọn hắn có một ít thần kỳ lực lượng, một chút dùng khoa học hoàn toàn không cách nào giải thích lực lượng. Nói cho ta, ngươi giống như bọn hắn, đúng không đúng, ngươi mặt nạ đâu, ngươi mặt nạ ở đâu? Diệp Sát sửng sốt dưới nói, sứ đồ đi lại. Davis tiến sĩ hưng phấn nói, đây là các ngươi danh hiệu sao? Diệp Sát nói, thật có lỗi, như cũ đoán sai rồi. Ta cùng đám kia không thể gặp ánh sáng, ưa thích dùng mặt nạ đem mặt che chắn ra hỏa, như cũ không phải cùng một bọn. Davis tiến sĩ nôn nóng nói, vậy ngươi đến cùng là ai? Tiến sĩ, ngươi có phải hay không sai lầm một ít chuyện? Hiện tại là ta tại đưa ra vấn đề. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Nói tóm lại, người tựa hồ đối ta lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Davis tiến sĩ con mắt lấp lóe tia sáng nói, ta đối hết thảy không biết, không cách nào phỏng đoán sự tình đều cảm thấy hứng thú. Thật đúng là điên cuồng khoa học gia cảm. Giác, Diệp Sát nói, như vậy chúng ta tới một lần nữa chế định giao dịch a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ Frank. Ta nhiệm vụ lần này là đem hắn mang về. Diệp Sát nói, nếu như ngươi nguyện ý thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể mang ngươi cùng rời đi.